liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 673. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Mục Cảnh Thiên chân trước vừa bước vào công ty, A Kiệt liền bước theo vào phía sau. Tổng giám đốc, có tin tức mới, nhưng tôi cũng không biết đây được tính là tin tốt hay là tin xấu. A Kiệt nhìn Mục Cảnh Thiên nói. Mục Cảnh Thiên ngồi trên ghế dựa, nghe những lời này của A Kiệt lập tức ngước mắt nhìn. Theo tôi lâu như vậy, từ khi nào học được tính ấp a ấp úng rồi? A Kiệt lập tức nhận chỉ, lên tiếng. Chuyện chính là như thế này, tôi nhận được tin tức đêm hôm qua Lăng Tiêu Vân đêm qua tại quán bar đã bị bắt vì tội sử dụng ma túy tài. Người đàn ông vốn dĩ đang tập trung vào công việc khi nghe thấy câu nói này, lập tức ngây người, nhìn sang A Kiệt. Cậu vừa nói cái gì? Đêm hôm qua, Lăng Vân Tiêu chơi ma túy tại quán bar, sau đó có người tố cáo, hiện tại đã bị bắt, có điều tin tức tạm thời không tiết lộ nhưng tôi nghĩ rất nhanh mọi người sẽ biết được. A Kiệt nói, Mục Cảnh Thiên như thế nào cũng không ngờ được rằng, Lăng Vân Tiêu lại có thể dính vào con đường ma túy này. Hiện tại tình hình như thế nào rồi? Anh hỏi, hiện tại đã bị tạm ra, nhưng hiện tại tình hình như thế nào vẫn? Chưa rõ, A Kiệt nói, nghe vậy, chân mày Mục Cảnh Thiên nhíu chặt ngồi trên ghế, gật đầu. Tôi biết rồi, chỉ như vậy, không còn gì khác, Tổng Giám Đốc, vậy chúng ta, không cần phải làm gì cả sao? A Kiệt hỏi, nghe đến đây, Mục Cảnh Thiên liếc mắt nhìn anh, làm gì, cậu, muốn làm gì, tìm luật sư giúp cô ta sao? Không, tôi không có ý này, tôi chỉ cảm thấy chúng ta có nên tăng tốc thu mua lại Lăng Thị, hiện tại là một cơ hội tốt. A Kiệt nói, nghe lời này, Mục Cảnh Thiên ngước mắt ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Chuyện này tôi tự có cách giải quyết, vẫn cứ thực hiện theo kế hoạch cũ. A Kiệt gật đầu, tôi biết rồi, vậy còn việc Lăng Tiêu Vân sử dụng ma túy? Chuyện này, cứ xem như không biết, không phát biểu bất kỳ ý kiến nào. Mục Cảnh Thiên nói, A Kiệt đứng một bên gật đầu. Được, tôi biết rồi, vậy không còn chuyện gì khác, tôi ra ngoài trước đây. Vâng, A Kiệt sau khi ra ngoài, Mục Cảnh Thiên ngồi im trong văn phòng, ánh mắt nhìn về hướng cửa sổ, suy nghĩ về việc Lăng Tiêu Vân bị bắt, có lẽ, đối với cô ta mà nói đây chính là kết cục tốt nhất. Quả nhiên, sau khi Mục Cảnh Thiên biết được chưa được bao lâu, tin tức này lập tức được truyền ra bên ngoài. Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy tin tức này. Tất nhiên bao gồm cả Hạ Tử Hy, phòng thiết kế như bị nổ tung. Này, các người mau đến xem Lăng Tiêu Vân sử dụng ma túy đã bị bắt. Câu nói này vừa được thốt ra, tất cả các đồng nghiệp liền ồ ạt tiến lại gần. Hạ Tử Hy sau khi nghe xong cũng có chút sừng sốt, đến mức có chút hoài nghi bản thân có phải đã nghe lầm hay không. Không nghĩ đến cô ta vậy mà lại sử dụng ma túy. Đúng vậy, bình thường nhìn cô ta cũng không giống kẻ sử dụng ma túy. Đây gọi là nhìn người không được bắt hình dong. Đúng vậy, thật sự không cách nào tin tưởng được. Nghe những lời bọn họ đang thảo luận, Hạ Tử Hy lúc này cũng mở máy tính lên. Quả nhiên trên khắp các mặt báo đều là hình ảnh Lăng Tiêu Vân bị bắt đêm qua. Xem ra tin tức này là thật, cách chương,